Chương 136, riêng mình chiến đấu. Ngươi quả nhiên vẫn là tới cả cả sỉ trầm giọng nói rằng, tự tay đem hộ ngạch cũng đẩy đi, con kia huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Long Hy Thược, không chút nào thả lỏng đối với Long Hy Thược cảnh giác, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, một tia thả lỏng đều sẽ đối với chính mình sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, lại có cái này khổng lồ như vậy áp lực cảm thụ được vừa rồi Long Hy Thược cái kia phô thiên cái địa uy thế. Chia rồ nhữ hỏi, không sẽ là chia rồ bà, ngươi đoán không lầm, hắn chính là Long Hy Thược một bên xạ cụ dạ nói rằng. Không nghĩ tới hắn như thế tuổi trẻ chia rồ nhìn chằm chằm Long Hy Thược, không nghĩ tới nhắc lên nhận giới sóng gió dĩ nhiên là một thiếu niên điểm ấy nàng đến lúc đó thật không ngờ. Không nghĩ tới lần này hành động cứu viện, dì dẻ dạ người cũng tới rồi a Long Hy Thược nhìn dì dẻ dạ. Tổ chức của các ngươi ta nhưng là vẫn cũng yên tâm à không? Dì dẻ dạ mặt khó có được lộ ra một tia tiếu dung, chẳng qua là cười nhạt mà thôi. Ghê tởm dĩ nhiên là ngươi lúc này nạ rủ tổ cũng đã kinh kịp phản ứng, hắn cũng nhận ra tới người trước mắt, từng kinh phá hủy quá chính mình mến yêu làng, còn có lần này dĩ nhiên bắt đi gà ạ dạ. Mau đưa gà ạ dạ trả lại nghĩ tới đây nạ rủ tổ lớn tiếng hô, sắc mặt cũng từng bước dữ tợn. Nạ rủ tổ, 3 năm, ta chỉ gặp lại ngươi hơi chút cao lớn hơn một chút. Lại không nhìn thấy ngươi còn lại địa phương chút nào tiến bộ. Long Hy Thược đối với nạ rủ tổ sự phẫn nộ làm như không thấy, vẫn như cũ vẫn là xúc động như vậy, vẫn như cũ vẫn là như vậy vô tri. Ngươi người này nghe được Long Hy Thược hơi châm chọc lời nói, nạ rủ tổ song đồng lau một tia huyết hồng. Nạ rủ tổ, ngươi bình tĩnh một chút cả cả sỉ trầm giọng uống được, đáng tiếc bây giờ nạ rủ tổ đã kinh không cách nào nghe vào lời của hắn. Nói vậy xả sủ kẻ đã có thành dài quá đi. Nói vậy ngươi bây giờ cũng không có thể đem hắn mang về lực lượng ách ra a a. Long Hy Thược lần này lời nói vừa lúc chạm đến nạ rủ tổ trong lòng cái kia tiêm thứ, nạ rủ tổ phát sinh từng đợt kinh khủng rít gào. Nạ rủ tổ gì gì hay dạ đám người vừa định ngăn cản, lại phát hiện đã kinh mất đi nạ rủ tổ hình bóng. Lúc này nạ rủ tổ thân hình trong nháy mắt tăng vọt, một lát liền vọt tới Long Hy Thược trước mặt. Ngươi người này đem gã ạ dạ giao ra tới vừa nói. Nạ rủ tổ hai tay cùng lúc thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, đa trọng ảnh phân thân thuật rậm rạp rối bù hành, một loạt tiên vụ sau đó, số lượng to lớn lớn nạ rủ tổ xuất hiện tại trước mặt mọi người, thật nhanh hướng về Long Hy Thược công kích tới. Lời nói vô căn cứ Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, ở số lượng đông đảo ảnh phân thân bên trong một lát liền phát hiện nạ rủ tổ bản thể, một cái khe đá chính xác đá vào nạ rủ tổ cái bụng. Và ô nạ rủ tổ phần bụng đột nhiên bị trọng kích. Trong miệng phát sinh một tia trầm muộn bi minh bi thương than khóc, vạn vện tia máu trong mắt cũng về phía trước nô ra, ở Long Hy Thược cường lực đả kích, nạ rủ tổ té bay ra ngoài, đụng vào phía sau theo tới nạ rủ tổ. Phanh, phanh, phanh, nạ rủ tổ từng cái hóa thành yên vụ biến mất, chỉ này một, hơn phân nửa ảnh phân thân liền biến mất không thấy. Quả nhiên là như vậy đem nạ rủ tổ một cước đá bay Long Hy Thược nhướng mày. Mới vừa rồi hắn đã kinh cảm giác được thực lực của chính mình giảm rất nhiều, thì ra phong ấn thực lực sau đó đang tiến hành tượng chuyển chi thuật không nghĩ tới sẽ bị hiệt hàng nhiều như vậy. Mới vừa một cước kia cũng chỉ là làm cho nạ rủ tổ bị nhục mà thôi. Xem như vậy thực lực bây giờ chỉ là nguyên bản 1% gì gì giả cùng cả cả si nhìn nhau. Mới vừa công kích bọn họ cũng cảm giác không thích hợp, nạ rủ tổ kháng đả kích năng lực lại mạnh, cũng không khả năng tiếp nhận được Long Hy Thược một kích. Vừa rồi đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình, đối phương nhìn như hung mãnh công kích, dĩ nhiên hiệu quả thấp như vậy nạ rủ tổ không cam lòng, còn dư lại tiếp lấy hướng Long Hy Thược công kích tới. Lúc này, ở một bên ịt chia xuất thủ, dấu ở tay háo mặt tay phải nhanh chóng hoàn thành kết ấn, miệng một cổ, một cái to lớn hỏa cầu từ ịt chia trong miệng túa ra đến, hướng về nạ rủ tổ đánh hét dài tới, còn dư lại ảnh phân thân cứ như vậy được giải quyết. Chứng kiến chính mình ảnh phân thân cứ như vậy bị giết chết, nạ rủ tổ đầu nóng lên, sẽ tự mình hướng về hai người công kích đi qua, bị tay mắt lanh lẹ cả cả sỉ kéo lại, cái này tiểu gia hỏa, còn tưởng rằng hắn 3 năm qua đi có thay đổi gì đây, không nghĩ tới vẫn là như cũ. Nạ rủ tổ, không nên vọng động cả cả sỉ thấp giọng quát đến. Dì dì dạ đại nhân, Long Hy Thược liền giao cho ngươi cả cả sỉ căn cứ trước mắt hình thức, thần tốc làm ra phân phối. Từ gì dạy ra đại nhân cùng nạ rủ tổ đối phó Long Hy Thược, mà cả cả sỉ mình và trịa rổ đối phó ủ chỉ hạ ịt trịa không thành vấn đề gì dạy ra trầm giọng nói rằng, hiện tại toàn bộ trong đội ngũ có thể cùng Long Hy Thược chống lại chỉ có một mình hắn, coi như cả cả sỉ không nói, hắn cũng sẽ lựa chọn thứ nhất Long Hy Thược. Hòa độn, hao hỏa cầu thuật chứng kiến mọi người hiểu rõ nhãn thần, cả cả sỉ thần tốc kết ấn, tốc độ kết ấn làm cho ỉ trịa hơi có chút giật mình. 3 năm qua cả cả sỉ tiến bộ cũng là không nhỏ à. Cả cả sỉ từ trong miệng phun ra một cái to lớn hỏa cầu cuộn, ở bãi cỏ hình thành một đạo khe rãnh, thẳng đến Long Hy Thược cùng ỉ trịa đi. Nóng bỏng nhiệt độ làm cho chung quanh bãi cỏ đều khô vàng đứng lên. Hai người thần tốc nhảy đến một bên, to lớn hỏa cầu cùng hai người gặp thoáng qua, nóng rực hỏa diễm thuận đường tuyến trên mặt đất một cái thon dài khe rãnh, vừa lúc đem Long Hy Thược cùng ỉ trịa hai cái cách xa nhau ra, xem ra cả cả sỉ dự định muốn phân biệt đánh bại đối phương, làm cho Long Hy Thược cùng ỉ trịa hai người không thể lẫn nhau bận tâm. Chứng kiến hai người bị cách xa nhau mở, Long Hy Thược cùng ỉ trịa đều không có hoảng hốt chút nào. Cả cả sỉ an bài cũng trong hai người nghi ngờ 3 năm, để ngươi nhìn ta một chút 3 năm tu luyện thành quả đi gì dẻ dạ khuôn mặt hiện đầy ngưng trọng, hai tay cũng thật nhanh kết ấn. Đối mặt Long Hy Thược, dì dẻ dạ không dám có chút qua loa, thứ nhất là dự định sử dụng tiên nhân hình thức, mặc dù nhiều một cái nạ dù tổ, thế nhưng đang đối mặt Long Hy Thược thời điểm liền có vẻ hơi vô sự vô bổ, thậm chí còn có chút vướng chân vướng tay. Nạ dù tổ. Ngươi lui chiến đấu như vậy không phải có khả năng tham dự gì gì dạ chứng kiến nạ dù tổ còn đứng ở nơi đó, không khỏi lớn tiếng hô. Không hào sắc tiên nhân nạ dù tổ một tiếng cự tuyệt gì gì dạ, trong 3 năm này ta không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, chính là vì không muốn đang để cho như vậy sự tình phát sinh ở người của ta nạ dù tổ thấp đầu. Nghe đến đó, gì gì dạ trở mặc. Hắn rất tin tưởng nạ dù tổ trong lòng là nghĩ như thế nào. Xà sủ kẻ sự tình gì dẻ dạ cũng biết, nạ dù tổ vẫn cho là xà sủ kẻ trốn tránh là bởi vì mình thực lực không đủ, chính mình không có phần kia có thể đem xà sủ kẻ mang về thực lực. Trong 3 năm này gì dẻ dạ nhưng khi nhìn nạ dù tổ không ngừng trưởng thành, nhưng duy chỉ có xà sủ kẻ chuyện này làm cho nạ dù tổ vẫn lái đi không được. Sự tình có mặt tốt cũng có không mặt tốt, tuy là chuyện này kích phát rồi ý chí chiến đấu của hắn. Nhưng cùng lúc tư chữa cờ đến nay cái này cũng đã trở thành nạ dù tổ tâm bệnh vì biến mạnh, ta liều mạng đang nỗ lực, vì chính là ta tín nghiệm mà bây giờ gà ạ dạ thân ở nguy nan, ta tuyệt đối không thể trốn tránh, bởi vì ta đã kinh mất đi một cơ hội, ta không muốn ở mất đi lần này nạ dù tổ thúc giục người nước mắt vừa nói, dì dẻ dạ cũng tạm ngừng tay kết ấn. Đây là đang miệng khiên công kích sao ta cũng không phải là không ăn ngươi bộ này Long Hy Thược cười nhạt không nớt. Đối với nạ dù tổ miệng khiên, Long Hy Thược là cười nhạt, hắn cũng không phải là bên trong nguyên tắc nạ gạ tổ như vậy kẻ bà phải, cũng không có hắn ý chí như vậy không kiên định. Nạ dù tổ, ngươi biết không Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Cái gì câu có lời nói giải thích nhân sinh của ngươi, hơn nữa câu này lời nói ở thân ngươi chiếm được hoàn mỹ thể hiện người đáng thương tất có chỗ đáng hận ngươi không thể nghi ngờ chính là người như vậy chứng kiến gì dẻ dạ đại nhân đã kinh kiểm chế Long Hy Thược. Cả cả sỉ hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả cả sỉ biết phía bên mình đối thủ cũng không phải dễ giải quyết như vậy dù sao đây chính là ủ trí hạ ịt chìa à mọi người không muốn trực tiếp xem hắn con mắt, rất nguy hiểm hiển nhiên cả cả sỉ bị. Ịt chìa từng kinh cái kia ảo thuật cái sợ hãi, hơn nữa ịt chìa cũng là ảo thuật hệ cao thủ, có xạ gì gẳng hắn ở quá là rõ ràng nó uy lực. Ịt chìa ảo thuật là nhãn thuật, cũng chính là thị giác hệ ảo thuật, chỉ cần không đúng ánh mắt của hắn sẽ gặp không có việc gì. Cả cả sỉ nói cũng phải có chút đạo lý, nói như vậy nhãn thuật chính là dựa vào hắn nói như vậy, nhưng thị giác hệ cũng không chỉ là nhãn thuật, cũng không phải là ngươi không nhìn hắn con mắt sẽ không sao. Ít chế năng lực hiển nhiên không phải con kia dựa vào đồng thuật, nếu như vậy hắn cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Uchiha bộ tộc A, ta đã lâu không cùng xạ dỉn gẳng giao thủ đây, bất quá cũng không cái gì đại kinh tiểu quái. Phải đối phó cái này, nhãn thuật có vài chủng chiến thuật có thể cung cấp tuyển trạch chia rổ hơi xúc động, cùng xạ gì gẳng giao thủ đó là từ lúc nào, năm này một cái đại, có chút sự tình cũng không nghĩ ra, dù sao cũng thật lâu, lâu đến nàng dường như sắp quên. Chia rổ bà có biện pháp nào xạ cụ dạ ngạc nhiên hỏi, không nhìn đối phương điểm ấy rất khó làm được à, chỉ cần ở chiến đấu thời điểm hơi chút bất lưu thần sẽ nhìn thẳng đối phương, điểm ấy không phải rất nhẹ nhàng là có thể tránh khỏi. Nhất đối nhất, tất trốn chi, 2-1, đào hậu tâm chìa rổ không hổ là người từng trải, mã liền nói ra một cái chiến thuật đơn giản nhất, phỏng chừng đơn giản như vậy từ nạ dù tổ người này cũng có thể minh bạch. Nhất đối nhất, tất trốn chi ý tứ ngươi nên hiểu chưa, bởi vì căn bản cũng không có cái gì phần thắng, nhưng hai chọi một lời nói, coi như một người trong đó trúng ảo thuật, một người khác cũng có thể đi vòng qua hắn lưng về sau đi, chỉ cần đánh bại thi thuật giả, như vậy ảo thuật cũng liền tự nhiên giải trừ. Coi như không có thể thành công, như vậy có thể nhân cơ hội bắn trúng đồng bạn của mình, tiếp xúc ảo thuật, nói cách khác nếu chúng ta có mấy người, cái kia một người trong đó phải đi hấp dẫn hắn chú ý lực, những người khác thì từ hắn bắn sau, xa gì gẳng góc chết phát động công kích vân vân. Cả cả sĩ đối với chia rổ bà lời nói báo dị nghi vấn. Chia rổ nói phương pháp cũng không phải là không thể được, chỉ là vậy phải xem đối mặt người nào, một dạng xạ dịn gẳng có thể dùng phương pháp này, thế nhưng đối mặt ít chia, cái này nhưng chỉ có không được. Một dạng ảo thuật có thể dùng phương pháp này giải trừ, bất quá đối thủ là hắn, muốn càng thêm vướng tay chân một chút, hắn dùng chính là tên là mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, so với thông thường xạ dịn gẳng uy lực lớn hơn nhãn thuật. Nếu như chúng cái loại này nhãn thuật, sẽ gặp trong nháy mắt hãm sâu hắn ảo thuật bên trong, nói cách khác, coi như thời cơ thời gian chỉ là trong nháy mắt, nhưng ở hắn ảo thuật bên trong khả năng vài thiên, trước ta đang ở hắn ảo thuật bên trong bồi hồi trọn 3 ngày, đồng thời ở phía sau 1 tuần trong nhiều thời gian mất đi ký ức thực sự là khó giải quyết tên, coi như ủ trí hạ gia tộc bị diệt lại vẫn là như vậy khó chơi à, coi như là chia rổ, nghe được mạn dệ kỳ ủ cũng không nhíu mày. Mạn dệ kỳ ủ cái danh này cũng không phải là nâng lên tới, đó thật là dựa vào thật đánh ra. Không hổ là cả cả sĩ a, thật không có không công chúng qua một lần ta sủ cỏ mì ịt triệu bình thản nói rằng. Ta biết không chỉ có riêng như vậy a, ngươi dùng chiêu đó nhãn thuật sau, sẽ trở nên tương đối mệt nhọc muốn mã đỉnh chỉ chiến đấu cũng lui lại. Chiêu đó chẳng những cần tiêu hao đại lượng trả cơ ra, đồng thời ngươi cặp mắt kia chắc cũng sẽ gánh chịu nào đó nguy hiểm to lớn đi chỉ cùng ta giao tay qua một lần, liền có thể phân tích mà như vậy thấu triệt. Thật không hố là cả cả sĩ ịt trịa không được không cảm thán, cả cả sĩ tài năng quả thực, tuy là cái kia này hắn có chút cố ý hiểm nghi, nhưng là không thể không tán thưởng một cả cả sĩ, chỉ là hắn cảm thán còn không có kết thúc, bên kia cả cả sĩ liền lại cho hắn một cái kinh ngạc. Chỉ là, ịt trịa, thị lực của ngươi đến cùng thấp xuống bao nhiêu nghe cái này lời nói, ịt trịa cái kia biểu tình lạnh nhạt rốt cục thay đổi. Cực kỳ vẻ khiếp sợ chính là chìa rổ cùng xạ cụ dạ cũng có thể nhìn ra đến, có thể thấy được cả cả sỉ cái kia no y đu nở dê ịt chìa trùng kích thật không nhỏ. Ịt chìa bế con mắt khôi phục một cái kia nổi lên gợn sóng tâm tình, lúc này cả cả sỉ bọn họ cũng không cho là tốt nhất thời gian xuất thủ ở nơi nào không có nhúc nhích. Lần nữa mở ánh mắt ịt chìa khôi phục cái kia lạnh lùng thần tình, cả cả sỉ, lẽ nào ngươi trận này đỏ sức liền có ý tứ? Cả cả sĩ người ngoài này lại có thể mở mắt, thật sự là kinh người. Này đôi con mắt ở ủ trí hạ bộ tộc cũng không có mấy người mở mắt, mà cả cả sĩ người ngoài này cư nhiên mở. Điều này thật sự là đối với ủ trí hạ cái tên này cười lời nói. Long Hy Thược bên này, Long Hy Thược chịu nhịn tính nghe xong nạ rủ tổ miệng khiên, không có chút nào do dự, vọt thẳng trước ra, mấy tử liền đem nạ rủ tổ một cước đá bay, dì dẻ dạ mau tay nhanh mắt một bà tiếp nhận nạ rủ tổ. Háo sắc tiên nhân ngươi bị người đột nhiên tiếp được, nạ rủ tổ cũng là hơi ngây người, thấy được dị dị hải dạ cổ quái hình thái. Lúc này dị dị hải dạ đã kinh tiến nhập tiên nhân cha nở dê tha y dị dị hải dạ con mắt ngoại vi bị dầu màu đỏ vây lại, dầu màu đỏ còn chia làm lưỡng đạo dọc theo khuôn mặt mãi cho đến mặt, mũi nổi lên nho nhỏ vướng mắc, nạ rủ tổ thấy như vậy một màn tự nhiên ngạc nhiên. Nạ rủ tổ, không cần nói nhiều, ngươi hiện tại không phải của hắn đối thủ. Giao cho ta đi ngươi chính là đi chợ giúp cả cả sĩ bọn họ đi không đợi nạ rủ tổ trả lời. Dì dì dạ liền đem nạ rủ tổ lực mạnh ném cả sĩ đám người chỗ địa phương. Chứng kiến nạ rủ tổ an toàn rơi xuống đất, dì dì dạ thân hình trong nháy mắt tăng vọt, cùng Long Hy Thược giao thủ mở tối trong huyệt động, một đuôi phong ấn công tác vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá mọi người chú ý lực hiển nhiên chưa từng ở chỗ này. Bất chi bất giác, phong ấn đã kinh tiến hành rồi một ngày rưỡi. Bản thể vẫn nằm ở tính tọa cha nở dê tha y thời gian dài như vậy làm cho hỉ đạn ít nhiều có chút các đốt ngón tay đau nhức. Lúc này bên ngoài chính là mặt trời chói chang, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào thân có thể dùng cả người ấm áp dương tự đắc. Mà hỉ đạn ý thức cũng là trong sơn động, phóng nhãn có thể đạt được hoàn toàn lạnh lẽo hôn ám, xúc giác cùng thị giác mâu thuẫn làm cho hắn ít nhiều có chút tâm phiền ý loạn. Nhất là lần này ngăn chặn địch nhân còn sao có phần của hắn. Điều này làm cho hắn càng thêm phiền táo bất an. a a a a a a a a a a thực sự là phiền táo a, hỉ đản rốt cục không nhịn được. Tuyệt, hiện tại thượng đại nhân bên kia tình huống thế nào? Khô khan hỉ đản hy vọng nghe một chút bên kia chiến đấu tình huống, để mà giảm bớt trong lòng mình phiền muộn. Còn dư lại những người khác cũng rất muốn biết đạo cụ thể chiến đấu kết quả, dồn dập đưa ánh mắt lạc hướng Tuyệt. Tuyệt chứng kiến tất cả mọi người ở xem cùng với chính mình, hắn biết mình nếu không phải là không tiếp sóng chiến huống lời nói, là không cách nào bình tĩnh trong lòng bọn họ như vậy tịch mịch. Hiện tại thượng đại nhân bọn họ đã cùng địch nhân giao thủ, xem ra địch nhân là định đem thượng đại nhân cùng ít triệu phân biệt đánh bại ân ân. Thượng đại nhân bên kia hẳn rất nhanh là có thể giải quyết đi ấy, đạ dạ lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Khả năng hơi có chút vướng tay chân, dù sao thượng đại nhân thấp xuống thực lực của tự thân, sau đó lại bị tượng chuyển chi thuật ảnh hưởng. Hiện tại cũng chỉ có thể cùng thực lực đại tiến gì gì dạ bất phân thắng bại, nhưng tổng thể mà nói, thượng đại nhân thực lực vô cùng khủng bố á, ở thấp xuống nhiều như vậy trình độ sau đó đều có thể cùng gì gì dạ bất phân thắng bại. Cả cụ rủ phân tích nói, trước đây hắn chính là cùng Long Hy Thược cùng đi qua Thủy Quốc, lần đó nhị vĩ bị thượng đại nhân ngược đãi. Hắn nhưng là ký ức hay còn mới mẻ à, chỉ dựa vào quyền cước liền chế phục một con vĩ thú. Nói ra có thể nói là nghe rợn cả người a. Kỳ Sảm đâu, Kỳ Sảm tên kia đâu? Hỉ Đạn không kịp chờ đợi hỏi. Kỳ Sảm cũng cùng địch nhân giao thủ, đối phương là cái kia thể thuật cao thủ Mỹ Tật Uy, còn có học sinh của hắn Tuyệt Khàn Khàn nói rằng. Học sinh của hắn rất cường sao? Không phải rất mạnh, hiện tại bọn họ đều bị Kỳ Sảm thủy lao khốn trụ, một cái trong đó là cổ nổ hạ chứ danh vết máu cực hạn xem thường, một cái khác ta cảm giác giống như Mỹ Tật Uy nhi tử cầu thả cầu vô tốt.